Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Ly Biệt. Thời gian cực nhanh, khoảng cách phần trấn tam tộc thi đấu. Đã qua một tháng, sáng sớm, Tần gia, hậu viện ở chỗ sâu trong, Tàng Thư Các trước, cây đại thụ kia phía dưới. Tần Chính Hưng, Thái Thượng Trưởng Lão khoanh tay mà đứng. Hai người theo Lê Minh vẫn đứng đến sáng sớm, đầu vai đã bị sương sớm thấm ướt. Một tháng này đến, hai người mỗi ngày đều tới đây, khẩn cầu Liệt Dương Tông phái chú Tần gia vị này hộ pháp. Có thể muốn một cái biện pháp, lại để cho Tần Mặc trở thành Liệt Dương Tông đệ tử. Ánh sáng mặt trời mới lên, chiếu rọi tại đại thụ xanh mơn mởn cành lá lên. Chiết xạ ra từng sợi lăng quang, lộ ra bừng bừng sinh cơ. Lúc này, trên đại thụ truyền đến một cái thanh âm già nua, trầm thấp nói ra, các ngươi không nếu đến cầu ta. Tần Mặc bị tước đoạt tư cách chuyện này, ván đã đóng thuyền, cho dù hắn muốn trở thành Liệt Dương Tông, một gã tạp dịch đệ tử, cũng là không thể nào. Một tháng qua, vị này hộ pháp rốt cục đã có đáp lại, nhưng là cho ra trả lời thuyết phục, nhưng lại để cho Tần Chính Hưng, Thái Thượng Trưởng Lão trong nội tâm nguội lạnh một nửa. Thế nhưng mà, lăng hộ pháp, chuyện này, rõ ràng là Hỏa Gia cùng ngụy sứ giả cấu kết, Mặc Nhi hắn không có nửa điểm sai lầm a hát. Tần Chính Hưng không khỏi nóng nảy, vội vàng cãi lại, bên cạnh, Thái Thượng Trưởng Lão thấp giọng khẩn cầu, lăng hộ pháp, ngài thường trú chúng ta Tần gia, Mặc Nhi tâm tính như thế nào, ngài có lẽ cũng tinh tường. Nói sau, cái đứa bé kia võ học thiên phú cũng rất xuất chúng. Kính xin ngài hướng Liệt Dương Tông báo cáo một chút. Nếu như tông môn cao tầng có tích tài chi ý, lời còn chưa dứt, liền bị lăng hộ pháp lạnh lùng đánh gãy. Hướng tông môn cao tầng báo cáo, hai người các ngươi là muốn hại chết ta sao? Chuyện này sở dĩ ván đã đóng thuyền, cũng là bởi vì ngụy thị tham gia. Liệt Dương Tông ngoại trừ tông chủ một chi bên ngoài, còn có năm đại chi nhánh, ngụy thị là được năm đại chi nhánh một trong. Tại trong tông môn quyền thế kinh người, ta một cái tiểu chú bên ngoài hộ pháp, nếu như liên lụy tới trong chuyện này, rất có thể chết như thế nào cũng không biết. Lời nói dừng lại, lăng hộ pháp lại nói, các ngươi có lẽ may mắn, Tần gia có một cái chi thứ đệ tử, có thể trở thành Phong Lôi Tông đệ tử. Bởi như vậy, phần trấn tam tộc tầm đó, y nguyên cùng trước kia đồng dạng, không có quá biến hóa lớn. Về phần ngụy thị cũng sẽ không biết, bởi vì là một cái tiểu Tần gia đến chuyên môn tìm phiền toái. Nếu như đem Tần Mặc sự tình hợp thành báo lên, không chỉ có là ta muốn không may, các ngươi Tần gia cũng có đại phiền toái. Các ngươi đã minh bạch không vậy? Dùng Tần Mặc tư chất, tại tông môn đệ tử chính giữa tối đa xếp hạng trước 1000 tên, liền đặc biệt trở thành nội môn đệ tử tư cách đều không có. Các ngươi cảm thấy Liệt Dương Tông cao tầng hội bởi vì là một cái nhỏ như vậy tử đắc tội năm đại chi nhánh một trong ngụy thị sao? Nghe vậy, Tần Chính Hưng, Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt ảm đạm. Bọn hắn cũng không phải là không rõ đạo lý này, chỉ là ôm một tia hy vọng. Hiện tại cái này một tia hy vọng triệt để tan vỡ. Trên đại thụ lại truyền tới lăng hộ pháp thanh âm, lại để cho Tần Mặc ở gia tộc hào hào tu luyện, hoặc là đi ra bên ngoài du lịch lưu lạc, cũng có thể sẽ không hề sai gặp gỡ. Về phần bái nhập mặt khác tông môn, cũng đừng có ôm có hy vọng rồi. Ngụy sứ giả đã nói như vậy rồi, phạm vi 5000 dặm ở trong, ở đâu còn có tông môn dám thu hắn? Hoặc là cũng có thể đến vạn dặm bên ngoài Đông Liệt chiến thành thử thời vận, nói không chừng có thể bái nhập một cái cường đại tông môn. Đã thành, ta lời nói đã đến nước này, các ngươi về sau đừng tới phiền ta. Tần Chính Hưng, Thái Thượng Trưởng Lão thở dài một tiếng, riêng phần mình hành lễ, quay người rời đi. Lúc này, trong tàng thư các, Cao Trưởng Lão bưng bàn cờ xuất hiện, nhìn xem hai cái lão nhân đi xa bóng lưng, lắc đầu, lão lăng, ngươi cái tên này, cũng quả thực là lòng dạ hẹp hòi, kỳ thật thực phải nghĩ biện pháp, cũng là có thể làm cho Tần Mặc tiến vào Liệt Dương Tông. Ngươi quả quyết cự tuyệt, có phải hay không thi đấu trong tộc đêm đó, bởi vì này tiểu tử, bại bởi ta 1000 miếng hạ cấp chân nguyên thạch a. Cao Trưởng Lão dọn xong bàn cờ, nói ra, đại thủ ở bên trong, Lăng Hộ Pháp hừ lạnh một tiếng, đúng thì sao, lão nhân gia ta tựu là lòng dạ hẹp hòi, ai bảo Tần Mặc tiểu tử này vẫn giấu kín thực lực. Hại ta thua 1000 miếng hạ cấp chân nguyên thạch, mấy chục năm qua, đây là ta duy nhất thắng cơ hội của ngươi, bị hỗn đản này tiểu tử xinh xinh cho lừa được. Hừ, đã thành, đánh cờ. Cao Trưởng Lão ngồi ở bàn cờ trước, nói ra, một người một cây lại bắt đầu đánh cờ. Tình cảnh như vậy quả thực quái dị. Tần gia các thành viên căn bản tưởng tượng không đến. Cây to này đúng là thần kỳ như thế. Thật lâu, đại thủ ở bên trong, Lăng Hộ Pháp thanh âm bỗng nhiên vang lên, thản nhiên nói, kỳ thật, Tần Mặc tiểu tử kia tâm tính không tệ. Ta cũng không phải không nghĩ hỗ trợ, chỉ là, ta ngày giờ không nhiều, có thể không sống quá đầu xuân, đều là một cái không biết bao nhiêu. Nếu là đem tiểu tử này sự tình cáo chi tông môn, đến lúc đó ta lại ngoài ý muốn nổi lên, Tần gia không có của ta che chở, tất nhiên sẽ lọt vào Ngụy thị trả thù. Nghe vậy, Cao Trưởng Lão thân hình run lên, khuôn mặt hiển hiện bi thương, vê lên một con cờ, rơi vào bàn cờ lên, thấp giọng nói, đã ngày giờ không nhiều, cùng với ta nhiều đánh vài ván cờ, không nếu nói mặt khác. Ha ha, lão Cao, ngươi có phải hay không không nỡ ta nha? Lăng Hộ Pháp trêu chọc nói, cút, đánh cờ. Tần phủ một chỗ khác, Tần Mặc trụ sở, tiểu tiểu sân nhỏ chung quanh, đứng đấy hơn 10 vị cao cấp nội viện hộ vệ, phòng bị chi xâm nghiêm, là được Tần gia tộc trường cũng không có đãi ngộ như vậy. Những này cao cấp nội viện hộ vệ ở bên trong, đã có Tần gia hộ vệ, cũng có Đông gia võ giả, nguyên một đám đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng bị bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Những võ giả này thần sắc tương đương khẩn trương, bởi vì trong phòng ba người thân phận không giống bình thường, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Trong phòng để đó một cái sấy nướng, khung, Tần Mặc, Tần Vân Giang cùng Đông Đông Đông tụ cùng một chỗ, ba cái thiếu niên đang tải thịt nướng. Bữa tiệc này mỹ thực là Đông Đông Đông, Tần Vân Giang trước khi đi, ba người cuối cùng tụ hội. Đông Đông Đông trước mặt trong mâm chất đầy kim hoàng thơm nức thịt nướng phiến, béo thiếu niên đẹp thẩm mỹ ăn hết một khối, thích ý nói, thật sự là nhân sinh đến cực điểm hưởng thụ a hát. Tại hơn 10 vị cao cấp nội viện hộ vệ dưới sự bảo vệ, chúng ta ba cùng một chỗ thịt nướng ăn, chỉ sợ ta ra cũng không có đãi ngộ như vậy a. Đông Đông, người thật muốn giảm béo. Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, một tháng thời gian, hảo hữu lại mập một vòng, hắn không khỏi lo lắng. Tiếp theo gặp mặt, cái này béo thiếu niên có thể hay không béo chết, có thể hưởng thụ dừng lại, là hơn hưởng thụ dừng lại nha. Mặc ca nhi, ngươi cũng nói, chờ đến, Hoan Hạc Các tu luyện rất vất vả, đến lúc đó, chỉ sợ khó hơn nữa ăn được dừng lại đẹp thẩm mỹ ăn thịt. Đông Đông Đông than thở, phảng phất là sắp lao tới pháp trường đồng dạng. Ngươi tiểu tử này, Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, đối với hảo hữu lười biếng rất là bất đắc dĩ, bị cái kia thần bí lão đầu Cát Tiên Sinh thu làm đệ tử, trở thành Quan Hạc Các, một gã đệ tử chánh thức. Đối với phần Trấn thiếu niên võ giả mà nói, đây là tha thiết ước mơ sự tình, lại bị Đông Đông Đông coi là con mãnh thú và dòng nước lũ. Tần Mặc sắc mặt trầm xuống, nghiêm mặt nói, Đông Đông, muốn ăn được, chơi tốt, ngủ ngon, thực lực cường đại là điều kiện tiên quyết. Nếu không, một khi đại lục xuất hiện phân tranh, các tộc sinh linh cuốn vào trong đó, ngươi liền tự bảo vệ mình cũng khó khăn, lại có thể nào tiêu dao sống qua ngày. Kẻ yếu tiêu dao ý chí, tại hiện thực tàn khốc trước mặt, bất quá là một hồi hư vô bọt biển, duy có trở thành một gã cường giả, mới có thể sống được tiêu sái tự tại, không bị trói buộc, sắp chia tay chi tế. Ta không có gì có thể tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời nói này. Đông Đông Đông há to miệng, cúi đầu chăm chú suy tư lời nói này, lập tức dùng sức gật đầu. Mặc Ca Nhi, ta minh bạch ý của ngươi. Ý của ngươi là nói, chỉ cần ta tại Quan Hạc Các trong hàng đệ tử trổ hết tài năng, đồng dạng có thể mỗi ngày có thịt nướng ăn, đúng không? Ý kiến hay, ta nhất định gấp bội tu luyện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Mặc khóe miệng co quắp động, âm thầm lắc đầu, béo thiếu niên như vậy lý giải cũng chưa hẳn không thể, chỉ cần hắn có thể cố gắng tu luyện là tốt rồi. Bên cạnh, Tần Vân mặt sông trước trong mâm, thịt nướng phiến là một khối cũng không nhúc nhích qua. Cái này mày rậm mắt to thiếu niên có chút không yên lòng. Bỗng nhiên ngẩng đầu, lấy hết dũng khí nói, Mặc thiếu gia, ta lại đi cầu một cầu sư phó, vụng trộm đem ngươi cùng một chỗ mang hướng Phong Lôi Tông. Nghe vậy, Tần Mặc sắc mặt trầm xuống. Vân Giang, ý nghĩ của ngươi quá thiếu nợ cân nhắc. Nếu như làm như vậy, không chỉ có cho Phong Lôi Tông, cho sư phụ của ngươi, còn có cho Tần gia, đều mang đến đại phiền toái. Ngươi đã đến Phong Lôi Tông, về sau lẻ loi một mình, về sau làm việc phải nghĩ sâu tính kỹ, minh bạch chưa? Vâng, Tần Vân Giang thấp giọng đáp lại. Bên cạnh, Đông Đông Đông cũng buông thực bàn, nghĩ đến lập tức cùng với hảo hữu ly biệt, liền cảm thấy tuy đẹp vị đồ ăn cũng là nhạt như nước ốc. Một tháng này đến, béo thiếu niên cùng Tần Vân Giang luôn hy vọng có thể nghĩ ra một cái biện pháp, lại để cho Tần Mặc cùng bọn họ cùng một chỗ tiến về trước tông môn. Đáng tiếc, hiện thực tàn khốc lại để cho bọn hắn minh bạch, vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn đồng bọn, tuy nhiên thiên tư xuất chúng, nhưng lại khó có thể tiến vào một cái cường đại tông môn tu luyện. Hôm nay từ biệt, có lẽ mấy năm về sau mới có thể gặp lại. Ta tiễn đưa hai người các ngươi kiện sắp chia tay lễ vật. Tần Mặc lấy ra hai cái túi nhỏ, đặt ở trước mặt hai người. Đông Đông Đông, Tần Vân Giang mở ra xem xét. Hai người cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái này hai cái trong túi, phân biệt để đó ba khối thích đan hóa khí bàn. Mặc Ca Nhi, ngươi, Đông Đông Đông giật mình trừng to mắt. Mặc thiếu gia, thứ này, quá quý trọng. Tần Vân Giang ấp úng cả buổi, không biết nên nói cái gì tốt. Tần Mặc yêu cầu hai người nhận lấy, cũng liên tục dặn dò, loại này bảo vật ngàn vạn đừng cho bất luận kẻ nào biết được. Lập tức đem hai người tống xuất cửa. Tại sân nhỏ cửa ra vào, Đông Đông Đông rốt cục nhịn không được, ôm Tần Mặc gào khóc. Tại béo thiếu niên trong nội tâm, thủy chung hay là hy vọng, Tần Mặc có thể cùng hắn cùng một chỗ tiến về trước Quan Hạc Các tu luyện, đem hai người này kéo đi. Tần Mặc ra lệnh một tiếng, chung quanh cao cấp nội viện bọn hộ vệ nhận được mệnh lệnh, lập tức một loạt trên xuống, đem hai cái thiếu niên dựng lên. Đã đi ra Tần gia, hai người các ngươi ra hỏa, bảo trọng. Quay người, Tần Mặc phản trở về phòng, cũng không ngừng lại, trực tiếp đi vào phòng luyện công. Hắn chuẩn bị tại đầu xuân về sau liền thông qua vạn nhận sơn âm cái kia đầu tĩnh mịch đường mòn, tiến vào một cái đáng sợ địa vực, tìm kiếm mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ hai mấu chốt chi vật. Trước đó, việc cấp bách là đem tu vi đột phá, đạt tới võ sư cảnh giới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.